Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, Aki Tomoya cảm giác chính mình rất ủy khuất. Michiru tửu lượng kỳ thật cũng không khá lắm, hoặc là nói rất kém cỏi. Tại lúc đầu thời điểm, có thể dùng một ly liền say để hình dung. Cùng Kasumigaoka Utaha, Eriri các nàng là đồng dạng, nhưng nàng khác lại không phải bộ dạng này. Tại nào đó đoạn thời gian về sau cái kia nàng rất ưa thích nhấm nháp đủ loại rượu ngon. Tại cái kia nàng tiêu tán đằng sau, bản căn đồng nguyên lực lượng linh hồn cũng đối với nàng thể chất sinh ra nhỏ bé ảnh hưởng. Lúc ấy chỉ cần tại có một cái thanh tỉnh người đứng ra, loại sự tình này liền sẽ không phát sinh. Michiru vốn là dự định đứng ra chung kết nháo kịch, trong lòng là bộ dạng này nghĩ, biểu hiện ra cũng là cùng các nàng cùng một chỗ hồ nháo. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nàng làm qua rất nhiều liền chính nàng cũng không biết chính mình lúc ấy nghĩ như thế nào chuyện hồ. Đồ, rất sớm trước đó, cái kia ta liền một mực tại suy tư nàng đến cùng là yêu ngươi nhiều một chút vẫn là hận ngươi nhiều. Một chút, khi lấy được đáp án đằng sau, nàng liền biến mất. Tại nàng truy tìm câu trả lời quá trình bên trong, ta đã từ từ thích Tomo đâu. Không giống với nàng nói ra được cái kia tràn ngập lừa gạt. Lạnh lùng, bảo lệ Tomo, thời gian rất sớm ta nghĩ đến dứt khoát trước chiếm hữu Tomo tốt rồi. Bất quá bộ dạng này là không được đâu. Michiru thần sắc biến đổi xa xút. Vì cái gì? Kasumigaoka Utaha nhịn không được hỏi. Bởi vì nàng không cho phép một cái đã từng muốn giết chết Tomoyakun người cùng với Tomoyakun. Kato Megumi chậm rãi buông xuống chén trà. Ngữ khí bình thản, dù cho người kia là chính nàng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lặng lẽ im lặng. Không hổ là nhỏ Kato đâu. Michiru khẽ cười nói, nhìn xem bộ dạng này nụ cười sán lạn. Mấy người trong lòng nhưng lại có một tia thương cảm. Vì Michiru, cũng vì chính mình, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật chính mình lúc trước cần phải quả quyết xuất thủ. Michiru có chút buồn rầu, nói, tựa hồ đang vì mình chuyện khi đó hối hận, cực kỳ cởi nàng tính cách mọi người đều biết, có mấy lời chỉ nói là nói mà thôi. Megumi, ngươi đây, vì sao lại lựa chọn chiều theo ta? Kato Megumi là cái phi thường đáng yêu, nhưng cũng phi thường, phổ thông, một cái nữ hài. Có nữ hài yêu thích, thành tích, cái đầu, cũng bao quát tửu lượng. Hai ly ba chén nhạt rượu đối với nàng tới nói cũng chỉ có thể để sắc mặt nàng hơi đỏ lên mà thôi. Đối mặt với Aki Tomoya đặt câu hỏi, một mực duy trì nữ vương phạm Kato Megumi thần sắc không khỏi biến đổi có chút mất tự nhiên đi lên. Mặc kệ lại thế nào ưu tú người, trong lòng đều cất giấu một ít hồi tưởng lại liền sẽ cảm giác xấu hổ sự tình. Lúc ấy ta chỉ là cảm giác đầu trống không có chút không biết làm sao mà thôi. Đỏ mặt, Kato Megumi ngạo kiều nói, ngoặc kép, ha ha. Không biết làm sao Megumi cũng sẽ không đè lại Rinri-kun. Lúc kia ký ức mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng một ít đoạn ngắn còn có thể nhớ lại. Nói ví dụ Kasumigaoka Utaha còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng Aki Tomoya. Thời điểm Kato Megumi thế nhưng là có tại phối hợp lấy chính mình. Còn thừa cơ tại thân hôn hắn đâu. Ta không biết làm sao phương thức cùng những người khác có chút khác nhau. Kato Megumi mặt biến đổi đỏ lên. Kato Megumi biểu thị chính mình lúc ấy tuyệt đối không phải là bởi vì cảm giác sức cạnh tranh không đủ, tâm tình có chút cam chịu. Cái này thời không nàng cùng Aki Tomoya duyên phận thế nhưng là tại trường cấp 2 lại bắt đầu. Thời gian rất sớm nàng cũng có chút hâm mộ Aki Tomoya. Bất quá tại đi vào Aki Tomoya đằng sau, nàng cảm giác được có một tia tự ti. So sánh tại Eriri, Kasumigeoka Utaha cùng Michiru tới nói, nàng thật sự là quá mức, phổ thông. Thật sao? Michiru dùng mắt nheo lại nhìn xem nàng. Người thật rông dài, đang nói xong lời này đằng sau. Kato Megumi liền ngã tại trên ghế salon, trong lòng nghi hoặc đã hiểu, nàng cũng hẳn là trở lại nên trở về đến địa phương. Tại cẩn thận dò xét một cái tình trạng của nàng đằng sau. Aki Tomoya đưa khẩu khí. Michiru, không muốn khi dễ Megumi. Mặc dù hắn cũng rất muốn phải biết lúc ấy nàng là ôm như thế nào ý nghĩ. Quả nhiên đâu, giống ta dạng này đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực người nên thật tốt tìm một cái thanh tĩnh địa phương đâu. Không phải vậy sẽ bị thật tốt trừng phạt oán trách đâu. Ta liền theo miệng nói một câu. Nhìn qua lúc này thần sắc ai oán, ngữ khí sâu kín Michiru, Aki Tomoya cảm giác chính mình phảng phất là phạm vào tội ác tày trời đại tội đồng dạng. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, mình đích thật là phạm vào rất nhiều không thể được tha thứ sự tình. Bất quá bây giờ bầu không khí đã từ từ xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hắn coi là đủ loại trang cảnh đều không có xuất hiện. Các nàng đều tại dùng phương thức của mình cố gắng làm nhạt chuyện này. Michiru cùng Megumi không tiếc bại lộ cơ hồ muốn ẩn tàng cả đời bí mật. Uta học tỷ cùng Iriri cũng tại riêng phần mình nỗ lực. Trong lúc đó, nhìn xem lúc này đã bắt đầu cười nói mấy người. Đầu của hắn không khỏi thấp xuống, theo sau chậm rãi nâng lên, nở một nụ cười, lúc này không nên nói quá nhiều lời nói, cũng không nên tiếp tục làm cái gì, bộ dạng này liền tốt. Ngay tại Aki Tomoya mỉm cười đi tới mấy người bên cạnh, đang chuẩn bị gia nhập bọn hắn chủ đề thảo luận thời điểm, sau lưng chợt nhận lấy tập kích, đối với cái này hắn cũng không hề để ý. Lấy thể chất của hắn tới nói là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa ở thời điểm này nếu như mình thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không nhất định là cái gì sao chuyện xấu. Bất quá, làm công kích rơi vào trên thân đằng sau, Aki Tomoya cảm giác là lạ. Phốp, ha ha ha ha, Rinri-kun, ha ha ha ha, nương theo lấy một trận tiếng cười. Aki Tomoya yên lặng từ phía sau mình rút ra một cái nữa. Bởi vì đủ loại rất khó nói rõ ràng lý do. Một cái ôm hận mà ra có thể hủy diệt một gò núi nhỏ đồng dạng lực công kích lại tựa như là chùi đít. Giấy đồng dạng rơi vào một cái kỳ quái địa phương. Đồng thời lấy một loại kỳ quái lực đạo. Không hề nghi ngờ. Nếu như lúc này Kato Megumi các nàng ai ở sau lưng hung hăng đẩy một cái, lấy hắn ngốc nghếch phòng hộ phép tính tới nói là tuyệt đối sẽ không tạo tác dụng. Đến lúc đó trong sạch của mình liền triệt để hủy. Nói đến, hiện tại tựa hồ cũng hủy gần đủ rồi. Aki Tomoya gạt không thay đổi xoay người, chuẩn bị nhìn xem là ai như thế gan to bằng trời, cũng dám trong nhà mình làm ra như thế chuyện quá đáng. Người tới chính là hồi lâu không thấy Gabriel mấy người. Gabriel xem ra thần sắc xoắn xuýt. Raphael vẫn như cũ là duy trì vui vẻ thần sắc. Bất quá lần này lại làm cho Aki Tomoya cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn. Satanichia cùng Vigner là không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Không hề nghi ngờ. Vừa vặn cái kia kém chút để cho mình trong sạch khó giữ được cái nĩa là Vigner ném mạnh đi ra. Hỗn đàn, đừng quá mức a, lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Vigner cắn răng nghiến lợi nhìn xem Aki Tomoya, nghiêm trọng nộ khí cơ hồ có thể hóa thành hỏa diễm dáng vẻ. Aki Tomoya, câu nói này hẳn là ta nói đi. Còn có rõ ràng là các người không kiện mà đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.